Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 Thiên Phú Nghịch Thiên, Lâm Tử Thần trắng nõn tay nhỏ chung, uổng phí xuất hiện một cái đoạt hồn tác mệnh tiên, mà Lâm Tử Diệp trong tay. Cũng xuất hiện một con xanh biếc thanh thúy ngọc tiêu, nhìn đến này hai dạng bảo vật. Sáu người trong mắt kinh hiện sợ hãi, thượng đi đầu nam tử trầm khuôn mặt hô. Chính mình anh dũng khi trước, Lâm Tử Thần khóe miệng hơi hơi một câu. Mẫu thân mỗi lần lưu lại bọn họ, đều là vì có thể làm cho bọn họ có cơ hội rèn luyện chính mình, kỳ thật mẫu thân vẫn luôn đều ở cách. Đó không xa nhìn bọn họ, Lâm Tử Thần thân ảnh nho nhỏ ở trong trời đêm hăng hái hoạt động. Trong tay màu bạc đoạt hồn tác mệnh tiên phá không mà ra. Sắc bén thanh thế làm người kinh tủng. Kia bạc tiên vũ động, ở bầu trời đêm giống như linh xà bay múa. Lại khi thế bàng bạc, mỗi hoạt động một chút, mặt đất đã bị đánh ra một đạo hố sâu, chỉ nhìn khiến cho nhân tâm kinh sợ hãi. Ngay sau đó, một trận mang theo túc sát âm luật ở trong trời đêm vang lên, từ chậm đến mau. Tiết tấu phi thường gấp gáp, một cổ nồng đậm túc sát chi ý khắp nơi lan tràn, nhìn huynh đệ hai người truyền ra tu vi. Linh lực tam giai, quá làm người khó có thể tin. Đi đầu nam tử chỉ cảm thấy thân mình mềm nhũn, trong lòng hiện lên một tia điểm xấu dự cảm, sự thật chứng minh. Quả thực như thế, cái kia tiểu tử thúi đã hạ độc lại dùng vân phách huyễn ba âm. Sáu gã nam tử nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu, tiểu tử thúi. Ngươi có bản lĩnh đừng dùng độc. Đi đầu nam tử ôm đầu giận dữ hét, Lâm Tử Diệp dừng lại thổi tiêu động tác. Có bản lĩnh mới phải dùng, không bản lĩnh liền dùng không được, nói xong. Lâm Tử Diệp tiếp thổi vân phách huyễn ba âm. A, cách đó không xa, ba người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, Lâm Tử Diệp trước mặt. Ba gã nam tử trừng mắt chử ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, đi vào vừa thấy, bọn họ ba người trong mắt cùng lỗ tai đều có vết máu chảy ra, sớm giải quyết cũng không cần phải. Chúng ta như vậy liều mạng chạy nha. Lâm Tử Diệp thu hồi ngọc tiêu, đi, đi tìm mẫu thân, Lâm Tử Thần sắc mặt vững vàng bình tĩnh. Thoạt nhìn một chút đều không giống năm tuổi hài tử, huynh đệ hai người sau khi rời đi. Từ nơi không xa đại thụ phía sau đi ra hai gã nam tử thân xuyên hắc y nam tử. Dưới ánh trăng, thân ảnh thon dài, một trương kim sắc mặt nạ hạ, cặp kia làm người không dám nhìn thẳng mắt đen, lãnh ngạo lại cường thế, tuyệt thế độc lập gian tàn mát ra ngạo thị thiên địa cường thế. Quanh thân lại quay chung quanh một cổ lạnh lẽo hơi thở, mà bạch y nam tử. Mặt mày thanh tú, ngũ quan tinh xảo. Một hàng vừa động chi gian, toát ra cao quý thanh nhã khí thế, một đôi thon dài mắt đào hoa, ôn nhuận như ngọc, Diệp Thiên, hai đứa nhỏ đều là tam giai cao thủ, ở năm đại lục chung, tuổi này hai tử giữa còn chưa từng xuất hiện quá như vậy cao thủ, này năm đại lục chung. Toàn lấy tu luyện linh lực là chủ, từ nhất giai đến thập giai không đợi, nhưng thăng cấp phi thường khó, linh lực tam giai người. Giống nhau đều là người trưởng thành, mà này hai đứa nhỏ. Thiên phú nghịch thiên, ở hắn phía trước hắc y nam tử qua một hồi lâu mới sâu kín mà nói. Đoạt hồn tác mệnh tiên cùng vân phách huyện âm tiêu đều là huyền thiên đại lục minh nguyệt cung đồ. Vật nam tử nói thẳng ra trọng điểm, hắn phía sau bạch y nam tử vừa nghe. Rất là kinh ngạc, Diệp Thiên, nghe nói 6 năm trước. Minh Nguyệt Cung Thánh Quân cùng Thánh Quân thu một cái nghĩa nữ. Nghe nói kia Thánh Quân cùng Thánh sau và sủng ái cái kia nữ nhi. Nhưng cũng có nghe đồn truyền ra, bọn họ nghĩa nữ sinh một đôi song bào thai nhi tử. Chỉ là hai tử không có phụ thân, Diệp Thiên ngươi sẽ không hoài nghi là bọn họ đi. Không phải hoài nghi, mà là khẳng định, kia hai dạng linh khí là thiên huyền đại lục Minh Nguyệt Cung đồ vật Nam Cung Vân Duệ vừa nghe. Hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua, Diệp Thiên, xem ra lần này nàng là đại biểu Thánh Quân cùng Thánh sau lại đây cấp mộng trạch đại lục quân. Thượng Trúc Thọ, này lại nói tiếp, này Minh Nguyệt công chúa bối phận, cũng nháy mắt nước lên thì thuyền lên. Hết chương.